Nghe tiếng nàng tắt đèn, thấy nàng cúi người, Cố Tịnh Nhuyễn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vậy cùng nhau vui sướng đi. Cách chương.